Đô thị tu chân y thánh. 406. Chương 406. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Góc truyện audio.com. Chấm. Job bác sĩ. Xin đừng đem ta đối với ngươi dễ dàng tha thứ trở thành là ngươi càn rỡ tư bản. Ngươi thật nghĩ đến ngươi ở trước mặt ta coi là vật gì vậy? Mà ở nhìn thấy Job bác sĩ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn lời của mình. Pes bá tước rất hiển nhiên có chút tức giận. Sắc mặt âm trầm. Theo sát mà chỉ thấy hắn phất tay hướng phía sau báo cho biết một chút. Nga. Không. Tôn kính bá tước đại nhân. Ngươi đây là muốn làm gì? Để xuống. Buông. Nhất thời vẻ mặt khoan dung. Di chỉ khí huy giọt bác sĩ biến sắc. Sau đó thần sắc có chút bối rối cả lam. Bởi vì sẽ ở đó Pes bá tước ngôn ngữ thanh vừa dứt dưới. Theo sát mà liền có hai vị mặc tây trang đen. Mang kính dâm. Thần sắc khí chất cực kỳ lãnh khốc tên từ phía sau đi lên. Sau đó một tả một hữu nhấc lên hắn hai cái tay cánh tay. Không. Tôn kính bá tước đại nhân. Ta có thể là vì tốt cho ngươi. Để La Toa tiểu thư sinh mệnh phụ trách. Nga. Thượng đế. Các ngươi nhất định là bị con này sẽ lấn đám lừa đảo phương lừa đảo hạ cái gì chú ngữ. Trung y, hoàn toàn chính là giả. Không có khoa học căn cứ gì đó. Tại sao có thể cùng chúng ta tối quyền uy Tây y đánh đồng? Giọt bác sĩ nhất thời cãi lộn. Đương nhiên cùng lúc đó, kỳ thực trong lòng của hắn cũng có chút luống cuống. Bởi vì hắn biết rõ mình cùng trước mắt vị này Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản trong lúc đó chênh lệch. Mọi người đều biết, Italia chính là mới văn hóa đều. Cũng càng là thế giới đỉnh cấp xa xỉ phẩm tập hợp nơi. Italia Thánh La Lan tập đoàn, coi như là phóng nhãn thế giới đỉnh cấp xa xỉ phẩm vòng. Cũng tuyệt đối cũng coi là trước 10 trước năm tồn tại. Kỳ kỳ dưới sở ban bố xa xỉ phẩm nhãn hiệu không biết có bao nhiêu. Bị thế giới đông đảo phú hào. Kẻ có tiền, quý tộc mưu cầu danh lợi. Truy phủng, ở trong mắt người ngoài hoàn toàn chính là siêu cấp kinh khủng vơ vét của cải cơ khí. Bởi vậy sinh ra ra lực ảnh hưởng tự nhiên cũng không bình thường. Mà hắn do Antekera. Nhiều nhất cũng chính là cái bác sĩ. Coi như trên đầu chìa vào trên thế giới này tam đại cao cấp nhất y học liên minh tổ chức một trong. Tên đầy đủ vì Mỹ Lạc Á Bá y học liên minh thành viên chính thức. Mũ, có thể ở PES loại này Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản trước mặt. Cũng còn là có vẻ quá yếu. Không gì sánh được cách xa. Cá nhân phát triển coi như là lại nghịch thiên. Nhiều bước nữa. Có thể cùng này đủ để áp đảo pháp luật cùng chính quyền trên quái vật lớn siêu cấp tập đoàn mà nói. Cũng còn là có vẻ quá miểu tiểu. Bởi vì từ trình độ nào đó mà nói. Italia pháp luật hoàn toàn chính là bọn họ thao túng chế định. Cái gọi là người lãnh đạo quốc gia. Cũng là tại bọn hắn điều khiển dưới sinh ra. Hành, tên ngu xuẩn, thấy tình cảnh này. Ngay cả lão đồ kỳ cũng không nhịn được trào phúng vậy hừ lạnh một tiếng. Bởi vì, này Jock Antekera chân thực có chút quá tự tin. Thật cho là mình coi là vật gì vậy? Dám ở trường hợp này vũ nhục hắn can tai Thánh La Lan ân nhân cứu mạng. Hơn nữa bây giờ còn là duy nhất có khả năng cứu tốt La Toa tiểu thư hy vọng. Quảng cáo, cũng may mà Pes bá tước tính tình tốt. Không muốn cùng hắn không chấp nhặt. Nếu đổi thành hắn lão đồ kỳ, sợ rằng cái này không dài óc tên ngu xuẩn nên đi gặp thượng đế. Nên đi đại hải trong kiến thức một chút cá mập hàm răng. Hành, vân chờ đã có thể lúc này. Trần Phi lại đột nhiên mở miệng, nhưng lại ngăn trở những người áo đen kia muốn giọt bác sĩ mang đi cử động. Một màn này khiến vô luận là lão đồ kỳ hay là Pes bá tước đều ngẩn người. Người sau theo sát mà mở miệng nói. Thân ái Trần tiên sinh. Xin lỗi. Chuyện này là ta sơ sẩy cùng sai lầm. Người yên tâm, ta sẽ nhường cái này đáng ghét tên Tiêu Thất ở chúng ta trước mắt. Chỉ ít ở ngươi vì La Toa triển khai cứu trị trước. Ta bảo chứng, chúng ta bên tai tuyệt không sẽ tái xuất hiện từ trong miệng hắn phát ra tạp âm. Nga, không, bá tước đại nhân, ngươi là muốn giam lỏng ta sao? Ngươi không có quyền lợi làm như vậy. Không, ngươi có thể làm như vậy. Nghe vậy Jock bác sĩ nhất thời luống cuống. Đại hống đại khiếu lên. Thế mà nghe vậy Trần Phi lại trực tiếp đem đang chuẩn bị hạ lệnh. Nhượng bảo tiêu đem Jock bác sĩ mang đi Pes bá tước nói cắt đứt. Chỉ thấy kỳ cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi. Thật sâu nhìn Jock Antekera bác sĩ. Sau đó lạnh lùng nói. Nếu là ở quốc nội gặp giống như ngươi loại này chỉ biết nên thông minh tên. Có thể ta đều mặc kệ. Bất quá ai bảo ngươi là. Cao quý chính là người ngoại quốc. Ni, thật cho rằng đầu thai xuất thân ở Âu Châu. Là có thể tài trí hơn người. Tùy tùy tiện tiện vũ nhục chúng ta vĩ đại Hoa Hạ dân tộc lão tổ tông lưu truyền xuống khôi bảo. Xin lỗi, có thể chỉ ngươi loại phế vật này. Còn không có tư cách đó. Lúc đầu ở địa cầu này, quả thực vô luận là từ được hoan nghênh, tín nhiệm trình độ, hay là y học địa vị mà nói. Tây y nếu so với trung y lợi hại nhiều lắm. Thế nhưng, cái này nhưng cũng không phải là miệng kia thúi tên. Nhìn không thấy trung y, miệt thị trung y, thậm chí lung tung tát nước dơ mượn cớ. Trung y là ngụy khoa học. Trung y sư lấn đám lừa đảo Tây, là đông phương mánh khóe bịp người. Người ngu xuẩn, chưa thấy qua quen mặt, ta đây có thể không trách ngươi. Bất quá ngươi loại này cái gì cũng đều không hiểu tên. Lại dám ở trước mặt ta như vậy nói bậy, lung tung cho chúng ta trung y tát nước dơ. Ta có thể không có biện pháp làm được ngồi yên không lý đến. Nghe không được. Trần Phi vẻ mặt diễu cợt nhìn Jock bác sĩ. Sau đó hơi dừng lại một chút. Lại lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi muốn hỏi ta Tây y bệnh lý. Xin lỗi. Ta là không hiểu. Bất quá ngươi minh bạch cái gì là nhân thể âm dương sao? Cái gì là ngự âm dương ngũ hành thay đổi sao? Cái gì là tiên thiên hậu thiên chí khí sao? Xem ra ngươi cũng không hiểu. Đã như vậy. Ta có đúng hay không cũng có thể nói ngươi cũng là một tên lường gạt. Âu Châu y ta. Ly. A lừa đảo. Câm miệng. Ngươi coi là vật gì vậy? Ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta nói chuyện như vậy? Ngươi mới bay lớn. Ngươi tại thế giới y học trong phạm vi có ảnh hưởng gì lực? Trung y. Đó chính là đám lừa đảo Tây. Là lạp. Có thể nghe nói Jock bác sĩ lại nhảy dựng lên. Không nghĩ tới Trần Phi loại này lừa đảo người Đông Phương lại còn là chất vấn hắn. Cái gì âm dương, cái gì ngũ hành, cái gì tiên thiên hậu thiên, hoàn toàn chính là gạt người. Jock bác sĩ nhảy chân trầm giọng nói. Nói đùa, La Toa bệnh chứng của tiểu thư. Ngay cả hắn như vậy y ta, ly, a lợi hại nhất tâm huyết quản quyền uy chuyên gia. Đường đường trên thế giới này tam đại cao cấp nhất y học liên minh tổ chức một trong. Tên đầy đủ vì Mỹ Lạc Á Bá y học liên minh thành viên chính thức đều không nắm chặt trị tốt. Chỉ bằng cái này Đông Phương lừa đảo. Cái quỷ gì trung y, xin nhờ. Đừng nói giỡn, bởi vì hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Hắn tuyệt không khả năng chữa cho tốt La Toa tiểu thư tâm huyết quản trái tim trọng bệnh. Dĩ nhiên, vạn nhất, nếu Trần Phi thật có thể đủ đem chữa cho tốt ni. Hắn hoàn toàn không nghĩ quá, bởi vì nếu Trần Phi thật có thể đủ thành công. Đây chẳng phải là chứng minh, hắn Jock Antekera, đường đường y ta, ly, a cao cấp nhất tâm huyết quản tật bệnh quyền uy chuyên gia. Lạc Á Bát thành viên chính thức một trong. Cứ nhiên sẽ liên một cái Đông Phương lừa đảo cũng không bằng. Làm sao có thể? Vậy tuyệt đối không có khả năng. Cái quỷ gì trung y, đây tuyệt đối là gạt người. Cái này Đông Phương tiểu tử tuyệt đối là một tên lường gạt. Vì vậy nghĩ đến đây, trong miệng hắn mặt cũng không khách khí. Các loại chất vấn, các loại khinh bỉ, các loại tát nước dơ đều thốt ra. Thậm chí ngay cả thô tục đều nhanh muốn mắng ra. Bất quá lúc này đây đã có người ngồi không yên. Ba, một tiếng, lão đồ kỳ trực tiếp một cái bước xa xông lên. Một cái tát hung hăng rơi vào giọt bác sĩ trên mặt. Tức miệng mắng to, ngươi đây là đang ném chúng ta người ý mặt. Ngươi, ngươi, can tài tiên sinh ngươi cư nhiên đánh ta. Nga, ngươi không biết đây là phạm pháp sao? Ta muốn cáo ngươi. Một lúc lâu, giọt bác sĩ mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Nhất thời như mèo bị đạp trúng đuôi vậy. Một tay bụng mặt, một vừa chỉ lão đồ kỳ không lý trí tức miệng mắng to. Nói đùa, từ hắn Jock Antekera ở quốc tế y học giới thanh danh thước khởi sau. Chưa từng bị loại đãi ngộ này. Bị người phiến lỗ tai. Có thể tiếp, rồi lại là, ba, một tiếng, một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Jock bác sĩ thân thể đều xoay một vòng. Cáo, xin lỗi, chúng ta Thánh La Lan tập đoàn luật sư bộ môn tùy thời xin đợi ngươi pháp viện thư mời. Chỉ cần ngươi chính mình lớn như vậy năng lực nói. Lúc này đây cũng Pes bá tước tự mình xuất thủ. Lạnh lùng quăng hắn một cái tát. Khinh thường nói. Sau đó hắn vừa giống như chuyện gì đều không phát sinh vậy. Hướng về Trần Phi mở miệng nói. Thân ái Trần. Đừng để ý tới loại này óc có vấn đề tên. Hắn cũng không thể đủ đại biểu chúng ta người ý. Chúng ta còn là đi vào trước đi. Quảng cáo, xin lỗi, tôn kính Pes bá tước, nếu là hắn vẻn vẹn vũ nhục ta, ta còn có thể lòng từ bi, không cùng loại này chỉ biết nên thông minh phế vật tính toán. Bất quá, hắn lại ô nhục chúng ta lão tổ tông truyền xuống tới ngỗi bảo. Vũ nhục trong lòng ta rất là tự hào trung y, vì vậy chuyện này sẽ không như vậy đơn giản kết thúc. Nhưng Trần Phi lại cư nhiên cự tuyệt hắn. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút. Lại đem cặp kia đen kịt giống như lưu ly vẩy thấu triệt con ngươi lạnh lùng nhắm ngay Jock bác sĩ. Thản nhiên nói, Jock bác sĩ đúng không? Ngươi đã nhìn như vậy không dậy nổi trung y, vậy nếu không nhưng mà chúng ta đánh cuộc thế nào? Cái gì đổ? Jock bác sĩ mặt âm trầm nói. Rất đơn giản. Tự lấy bệnh nhân này vì đánh cuộc. Ta nếu là đem hắn chữa cho tốt. Vậy ngươi nhất định phải ở toàn thế giới lớn nhất. Tối quyền uy y học tuần san trên. Lấy cá nhân danh nghĩa thừa nhận Tây y không bằng Trung y. Mà nếu ta thua. Không đem hắn chữa cho tốt. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Trần Phi nhìn hắn chậm rãi nói. Sau đó vẻ mặt trào phúng. Lại nói. Thế nào, tôn kính Jock bác sĩ, ngươi dám cùng ta đánh cuộc không? Ngươi nói cái gì? Nghe vậy dù là Jock bác sĩ như vậy nhìn không thấy trung y, như vậy coi thường Trần Phi. Tự tin như vậy, cũng còn là thoáng cái sắc mặt thay đổi. Bởi vì nếu là hắn thật làm ra chuyện như vậy, ở toàn cầu lớn nhất, tối quyền uy y học tuần san trên. Lấy cá nhân danh nghĩa thừa nhận Tây y không bằng Trung y. Vậy hắn tất nhiên về sau ở vòng tròn nội đều muốn có tiếng xấu. Bị người trào phúng tức giận mắng. Bởi vì Trung y, vậy coi như vật gì vậy? Có tư cách gì cùng bọn chúng tối quyền uy? Tối hệ thống Tây y đánh đồng. Chớ nói chi là còn hơn. Làm sao có thể? Quả thực chính là nói đùa. Thế nào? Không dám sao? Nếu Jock bác sĩ ngươi không dám nói, xin lỗi, có thể ta sẽ nhường ngươi trực tiếp làm như vậy. Ở toàn cầu lớn nhất, tối quyền uy y học tuần san trên, lấy cá nhân danh nghĩa thừa nhận Tây y không bằng Trung y, mà như vậy ngươi sẽ mất đi phục tùng cơ hội. Có thể tiếp Trần Phi nói lại khiến sắc mặt hắn tái biến. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nga, chỉ bằng ngươi. Chính là một tên lường gạt người Đông Phương. Jock bác sĩ mặt âm trầm. Khinh thường nói. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc.